Hổ tế, chương 733, góc truyện audio.com, chương 733, người khác không hiểu Dương Tiêu, nhưng Đường Mộc Tuyết biết rõ thực lực của Dương Tiêu. Dương Tiêu sẽ không nói dối. Nếu Dương Tiêu đã nói anh mời được Liễu Giang Hà, thì chắc chắn Liễu Giang Hà sẽ tới. Cộp cộp cộp, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc quần áo bình thường đi tới. Trên mặt mang theo ý cười. Trong các người vị nào là người phụ trách nhà họ Triệu? Nghe thấy lời này, đám người nhà họ Triệu lập tức nhìn vào Triệu Văn Chiết. Ngay cả Triệu Thiết Can lớn tuổi nhất cũng không nói gì. Trong lòng bọn họ, Triệu Văn Chiết chính là trụ cột tinh thần của họ. Chỉ cần Triệu Văn Chiết ở đó, mọi sóng gió đều có thể giải quyết dễ dàng. Viện trưởng Ôn, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người tới, Triệu Văn Chiết chào hỏi ngay. Người đàn ông trung niên là Ôn Bảo Tốn, là viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 của huyện Thiên Sơn. Vừa rồi Ôn Bảo Tốn nhận được điện thoại của Vạn Tứ Hải. Ông ta lập tức đứng dậy đến đây để chuẩn bị chuyển bà Triệu vào phòng chăm sóc đặc biệt. Vạn Tứ Hải là ai? Ông ta là người giàu nhất ở huyện Thiên Sơn. Trừ Trung Nguyên ra, ông ta là người đứng đầu tỉnh Hà Nam. Ôn Bảo Tốn không thể đắc tội một ông lớn như vậy. Ông ta chỉ có thể làm như Vạn Tứ Hải đã nói. Ôn Bảo Tốn nhìn thấy đó là Triệu Văn Chiết. Ông ta bất ngờ nói. Tiêu, hóa ra là Văn Chiết. Trong khoảng thời gian này lăn lộn không tệ nha. Vậy mà quen cả ông chủ Vạn. Triệu Văn Chiết nổi tiếng ở huyện nhỏ Thiên Sơn. Lần trước trong một bữa tiệc, Ôn Bảo Tốn gặp mặt Triệu Văn Chiết nên biết anh ta. Chấm, ông chủ Vạn. Triệu Văn Chiết sững sờ. Nhìn thấy vẻ sững sờ của Triệu Văn Chiết, Ôn Bảo Tốn hài hước nói. Được rồi Văn Chiết, cậu không cần phải giả vò. Vừa nãy Vạn Tứ Hải ông chủ Vạn đã đích thân gọi điện cho tôi. Muốn chuyển bà Triệu đến phòng chăm sóc đặc biệt. Theo nguyên tắc, các người không có tư cách ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng ông chủ Vạn đã đích thân ra mặt. Đương nhiên chuyện này không là vấn đề gì. Vạn Tứ Hải ông chủ Vạn. Viện trưởng Ôn. Ông không nhầm chứ. Triệu Văn Chiết càng kinh ngạc hơn. Là người ở huyện Thiên Sơn. Làm sao Triệu Văn Trương lại không biết Vạn Tứ Hải người giàu nhất huyện Thiên Sơn. Điều khiến Triệu Văn Chiết hoang mang là Vạn Tứ Hải lại ra mặt chuyển bác gái cả của anh ta đến phòng chăm sóc đặc biệt. Quá để mắt đến bọn họ. Như đã biết, hầu hết người nhà họ Triệu đều là người nông thôn. Chỉ mình anh ta là người có triển vọng. Dù vậy, Vạn Tứ Hải cũng là người anh ta bám không tới. Ôn Bảo Tốn cười nói. Văn Chiết, người sáng mắt không nói chuyện mờ ám. Ông chủ Vạn thật sự đã nói như vậy. Từ lâu đã thấy Văn Chiết cậu không phải người bình thường. Bây giờ được ông chủ Vạn coi trọng. Sau này chắc chắn sẽ bay lên trời. Vạn Tứ Hải có tầm ảnh hưởng sâu rộng ở huyện Thiên Sơn. Nếu Triệu Văn Chiết thực sự được Vạn Tứ Hải đánh giá cao. Trong tương lai anh ta nhất định sẽ trở thành một ông lớn ở huyện Thiên Sơn. Ôn Bảo Tốn muốn suôn sẻ ở huyện Thiên Sơn thì phải nịnh bợ Triệu Văn Chiết. Vừa rồi Vạn Tứ Hải không nói ai đã bảo ông ta tới. Theo cái nhìn của Ôn Bảo Tốn, Triệu Văn Chiết là người duy nhất có thể đứng ra nói chuyện. Đúng vậy, Văn Chiết, cậu khiêm tốn quá rồi. Quen biết một ông lớn như Vạn Tứ Hải nhưng lại giấu giếm. Cách chương.